tình yêu của em và tôi có lẽ chưa bao giờ mơ mộng hay vu vơ với những hồ đồ của tuổi trẻ, mà thay vào đó là sự tính toán suy nghĩ rõ ràng dựa trên thực tế khả năng tình yêu của hai đứa. Tôi tin nếu thực sự cố gắng, một ngày nào đó tôi và em sẽ chứng minh cho mẹ em và những người phản đối khác rằng cả hai đủ sức để ở bên nhau hạnh phúc. Phù, phải cố gắng hơn nữa mới được, đang nghĩ gì đó đồ ngốc. Tiếng em thì thầm luồn tay vào tóc tôi xoa xoa nhẹ nhàng. Tôi hôn lên cổ tay em, đang nghĩ về tương lai hai đứa mình, lại nghĩ nữa hả, ừ, mệt anh ghê. Tụi mình tính như vậy rồi cứ cố gắng làm đi nè, anh biết rồi. Em nè, em có buồn không, buồn gì cơ, vì không nghe lời, buồn thì buồn. Nhưng em vui nhiều hơn, em tìm được người em yêu thương, em vui lắm, anh ngốc hồng biết cảm giác của em đâu. Hi hi, hạnh phúc lắm luôn, em mất anh em nghĩ mình hồng còn sống vui được nửa đâu, ưm anh biết rồi thì đừng có suy nghĩ linh tinh lo lắng cho em nữa. Em vui thật mà, em hồng hối hận vì quyết định ở bên anh đâu, ừ anh chỉ lo khi thấy em theo anh chịu khổ thôi, hi nếu anh là em anh có quyết định theo em không, thì thấy chưa vậy hỏi em chi đồ ngốc. Sợ em khổ thì phải yêu thương em nè, phải cố học nè rồi còn phải làm việc thiệt tốt nửa bù đắp lại cho em biết chưa, biết rồi tiểu thư, còn nửa, gì nửa, hồng có được lăng nhăng biết chưa. Anh đó, đồ bay bướm, nhìn cái mặt nghi lắm, em chỉ tay vào trán tôi chu chu cái miệng trời. Lại nghĩ xấu cho người ta, bày đặt ghen linh tinh nửa ha, ghen sao hồng ghen. Ai mà hồng ghen với đồ xấu xa như anh, nói xấu hoài nha, rồi sao. Em nghinh mặt lên thách thức. Dám cả gan thách thức tôi, kỳ này hôn cho chết luôn, nghĩ là làm tôi đè em xuống hôn ngon lành trên môi em mặc cho em cố ra vẻ chống cự cho có lệ, miệng cười khúc khích. Giấc ngủ ngon lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm tháng 12 những cơn gió vẫn khẽ lùa qua khung cửa. Ừ thì có một chút lạnh, ừ thì chỉ một chút lạnh mà thôi, cách chương.